Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Tại sao anh lại tức giận chứ? Em đâu có làm gì sai để anh lại tức giận như vậy. Cái hằng Justin chạm vào em chứ đâu có chạm gì anh đâu. Em để hắn chạm đó, thì sao nào nó tức quá nên nói những lời không nên nói. Nó phải là người nên tức mới đúng. Cái hằng cha đó dám sờ mó. Nghỉ tới lúc đó thì muốn đánh hắn vào mặt. Em dám, hắn thả tay nó ra. Đưa tay lên và đấm cái dầm vào cửa. Cách xa mặt nó khoảng 1 cm. Hạ Băng hoảng hốt tay bắt đầu rung lên vì sợ. Từ trước đến nó chưa bao giờ thấy Minh Hoàng tức lên như vậy bao giờ. Nó cố để bộ mặt lạnh lùng che giấu đi nỗi sợ hãi mà hắn đã gây ra. Nghe tiếng rầm ở trên lầu, Justin và anh Tuấn chạy lên lầu đứng trước cửa của Minh Hoàng nhưng không dám gõ cửa. Anh là gì của em? Minh Hoàng nói nhưng nó lại không trả lời. Một bầu không khí im lặng bao phủ cả căn nhà. 30 giây sau, em không trả lời được à? Minh Hoàng nói xong, cúi xuống rồi lại gần cổ nó. Cắn một phát làm nó đau nhức. Nó chập nhíu mày, hai tay đẩy hắn ra nhưng lại không được. Càng cắn càng thấy mạnh hơn. Á, đau, nó kêu lên. Hắn bắt đầu dừng lại. Nó nhìn hắn trong cơn tức. Những dòng máu đang chảy xuống bờ môi của hắn. Nhìn hắn bây giờ giống như một con ma cà rồng hút máu người vậy. Bộ mặt lạnh lùng của em đâu rồi? Minh Hoàng nhìn nó cười nhạt. Nhưng nó vẫn không trả lời hắn. Hắn liền lại gần cổ nó tiếp và cắn nó một lần nữa. Đau, đấy, à, vậy anh là gì của em? Hắn dừng lại rồi nói tiếp. Không nói anh cắn chết em đấy. Chồng, là chồng chưa cưới của em. Nó nghe chữ cắn thì mặt tái xanh. Nghe nó nói vậy hắn liền thả nó ra, kéo nó ngồi lên giường và chữa trị vết thương trên cổ mà hắn đã làm ra. Cắn người ta cho đã rồi lại điều trị cho người ta. Đúng là cái hằng cha. Em, Hạ Băng nghĩ thầm, chửi Minh Hoàng trong đầu. Vẫn làm gì trước cửa Hoàng vậy? Con người này là ai? Nhỏ nhìn người bên cạnh anh Tuấn nói. À, là em họ của Hoàng đấy, anh Tuấn trả lời. Xin chào, tôi là Mỹ Linh, gọi tôi tên Linh là được rồi. Rất hân hạnh được gặp cậu nhỏ, lễ phép nhìn Justin nói. Tôi là Justin, rất vinh hạnh được gặp cậu. Giới thiệu xong, nhỏ mở cửa của Minh Hoàng ra và vào trong. Mày bị sao ở cổ thế? Nhỏ hỏi nó. À, tao không sao, nó trả lời. Không sao là tốt rồi. Vậy chúng ta tới trường tối nay nhá, nhỏ cười rồi nói. Điên mới tới, ba đứa đồng thanh còn một đứa kia thì không hiểu gì. Cách chương.